Bán Tiên, chương 655, lấy đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem diện tích lớn khu vực vẩy xong, Phấn Hoa sư huynh đệ ba người lần nữa gặp mặt tại một khối về sau. Hướng Lan Huyên cũng không biết bọn hắn lén lén lút lút nói thầm chút gì. Liền thấy ba người trở về sau, Nam Trúc mang đi Bách Lý Tâm. Cũng không biết mang đi làm gì đi. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thì kéo nàng cùng một chỗ trốn ở trong bụi cỏ hoa lẳng lặng chờ đợi. Hướng Lan Huyên hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Nhịn không được thấp giọng hỏi câu. Chúng ta đây là đang làm gì? Dữ Khánh một câu đơn giản lời đuổi. Chờ xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ biết. Chờ một hồi lâu. Hướng Lan Huyên đánh giá có một cái tới chừng canh giờ. Hai đầu tất tiếng sột soạt tốt thân ảnh mới trở lại được. Đồng thời còn mang về một hồi hôi thối. Không cần nhìn cũng biết là cái gì. Được miệng mũi Hướng Lan Huyên ngừng lại một hồi buồn nôn nói. Các ngươi hai cái làm thứ này tới làm gì? Dữ Khánh cũng cảm giác buồn nôn. Trước phóng xa điểm, chờ trời đã sáng lại dùng. Thế là Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm lại đem ôm tới một đống thi mau thảo cho ném xa một chút. Sau khi trở về cũng y nguyên bị Dữ Khánh cho ghét bỏ. Để cho hai người đi hạ phong hướng ngồi. Về sau chẳng có chuyện gì. Chờ a chờ. Chờ đến chân trời đã mông mông sáng lên lúc. Hướng Lan Huyên thỉnh thoảng nhìn một chút. Thần thụ. Dần dần có chút lo sợ bất an dâng lên. Cuối cùng thấy mình bị xem gắt gao. Thật sự là khó mà từ những thứ này nhân thân một bên thoát ly. Không kềm được. Không thể không nhắc nhở, vẫn là cách nơi này xa một chút đi, bằng không sau khi trời sáng khả năng gặp nguy hiểm. Nam Trúc nhún vai, trời đã sáng, tương đối dễ dàng bị phát hiện, tự nhiên là tương đối nguy hiểm. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại nhìn không ra cái gì e ngại. Hướng Lan Huyên dứt khoát đem lời nói toạc, khuya ngày hôm trước, vừa mới tiến tới không bao lâu, ta cùng Hoàn lão tặc liền đi trên cây. Gặp được một vị yêu vương, hắn cho chúng ta một ngày kỳ hạn, xiết làm chúng ta vào hôm nay trước khi trời sáng đem các ngươi giao cho hắn. Bằng không hắn đem bày ra một trận nhằm vào tất cả mọi người săn giết. Lập tức liền muốn trời đã sáng, chúng ta là muốn ngồi tại dưới mí mắt hắn muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Dữ Khánh chợt hỏi, ngươi vì cái gì sớm không nói? Trước ngươi không phải là muốn thừa cơ đem chúng ta hiến cho cái kia yêu vương a, bị đoán được. Hướng Lan Huyên lại sẽ không thừa nhận. Ngược lại cố ý hù dọa nói. Ta phải có ý tưởng này. Các ngươi tin hay không các ngươi đã bị bắt. Mấy người không dám nói không tin. Chỉ có thể nói là nửa tin nửa ngờ. Hướng Lan Huyên sau đó lại thúc giục nói. Trời đã nhanh sáng rồi. Còn chờ cái gì? Dữ Khánh trầm ngâm nói. Chờ một chút xem lại nói. Thấy như thế, Hướng Lan Huyên ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mình đã nắm nguy hiểm nói rõ ràng như vậy. Mấy vị này lại không vội mà chạy trốn. Xem ra thật đến có chuẩn bị. Làm không tốt đã có ứng đối biện pháp. Nhưng loại ý nghĩ này nàng chỉ có thể để ở trong lòng. Không dám hỏi ra tới. Sợ chạm đến mấy người chứa chấp bí mật. Quảng cáo, yên tĩnh trong khi chờ đợi. Thiên cứ như vậy dần dần sáng lên, thần thụ bên kia cũng truyền ra một hồi không hiểu ong ong động tĩnh. Mấy người cũng nhẫn nhịn hôi thối đem mấy phó móc nối tốt thi mau thảo mặc giáp trụ cho quấn tại trên thân. Mặc kệ là Hướng Lan Huyên vẫn là Dữ Khánh, ngay từ đầu thật muốn bị thối hỏng mất, cũng may thối lấy dần dần cảm giác không có thúi như vậy. Mới chậm rãi vừa đồng ý, hơi hơi phun sương tia nắng ban mai bên trong. Cái này hoa tươi thế giới lại hiện ra muôn tiếng nghìn hồng kiều mị bộ dáng. Đẹp làm say lòng người. Cái kia ước chừng chân chính là tiên cảnh. Mấy người lại không lòng dạ nào thưởng thức này chút. Nam Trúc chợt mắt sáng lên ánh sáng. Xem, tới, cái gì tới? Hướng Lan Huyên thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Nguyên lai là một đầu côn trùng có cánh. Nhìn kỹ, là một đầu ngũ thải côn trùng có cánh. Bắt đầu ở nhụy hoa ở giữa lên lên xuống xuống. Giống như là đại hào ong mật. Không bao lâu, mấy người trong tầm mắt xuất hiện ngũ thải ong càng ngày càng nhiều. dồn dập tại hoa tươi đại địa hoa gian bận rộn. Hướng Lan Huyên lặng lẽ dò xét mấy người phản ứng. Chẳng lẽ như vậy gia hỏa là đang đợi này loại đại hảo ong trùng? Dữ Khánh mấy người lúc này trái tim nhỏ cũng nâng lên cổ họng. Rất là khẩn trương. Sau này phát hiện này chút ngũ thải ong quả nhiên không tới gần bọn hắn bên này. Dù cho hướng bên này bay tới cũng sẽ một cái rẽ ngoặt lách qua. Đến tận đây, mấy người mới chính thức là như chút được gánh nặng. Xác định Đằng Yêu nói biện pháp không sai. Cũng tương đương theo một cái góc độ khác đã chứng minh Đằng Yêu cũng không lừa gạt bọn hắn. Đối đến tiếp sau làm việc có chút lòng tin. Xem chừng động phủ cửa lớn vô pháp mở ra nguyên nhân hẳn là không tại Đằng Yêu trên thân. Thấy sáng sớm thiên còn chưa hoàn toàn sáng lên. Ngũ thải ong liền bắt đầu tại thần thụ cùng hoa tươi ở giữa vất vả tới tới lui lui bận rộn. Dữ Khánh mấy người thấy hết sức hưng phấn. Mục đích của bọn hắn hết sức giản đáp. Chế phục ong chúa, tìm tới thiên tuyền hoặc nhân suối. Giải trừ trong cơ thể ẩn giấu bệnh hoạn. Đến mức lối ra vẫn sẽ hay không mở ra. Bọn hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần giải trừ trong cơ thể trọng đại ẩn tật. Bảo trọng chính mình. Thời gian lâu dài. Cao lão nhị bên kia tự sẽ thả ra tiếng gió thôi. Lối ra tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp mở ra. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng không muốn đi đến một bước kia. Khi đó nghĩ toàn thân trở ra ngoài cũng là chuyện phiền toái. Sắc trời càng ngày càng sáng ngời. Mấy người dáng người cũng thả càng ngày càng thấp. Cơ hồ là nằm trên mặt đất, ghé vào một cái tiểu thổ sườn núi bên trên. Thì mau thảo che cái đầu, chỉ lộ ánh mắt ra bên ngoài nhìn. Lúc này đã có thể thấy rõ thần thụ mặt ngoài tựa hồ bao phủ một tầng sa y, bay múa bầy ong. Hướng Chân lại ngồi ở trên cây sân bãi rìa xem mặt trời mọc. Thần thụ rất cao, mặt đất còn chưa thấy thái dương thời điểm. Nơi này đã có thể tắm gội đến ánh nắng. Bầy ong dưới ánh mặt trời bay lượn. Lại là trăm hoa vui vẻ phồn vinh một ngày. Áo bông nam tử đi tới, vỗ bờ vai của hắn, ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người đều một thân mùi rượu. Tối hôm qua nơi đây lại là vừa múa vừa hát đêm dài đằng đẵng. Áo bông nam tử nhất định phải kéo Hướng Chân cùng một chỗ phóng túng ca múa. Hướng Chân sẽ không ca múa. Say rượu cũng là rút kiếm nhảy múa. Múa kiếm gọi là một cái tùy tâm sở dục. Áo bông nam tử đánh trống tương hợp. Thế là đại gia đêm qua chơi rất vui vẻ. Một đêm rực rỡ say rượu. Tỉnh lại xem chiều dương. Trên mặt đất phồn hoa như gấm. Gió mát tập kích người. Hai người ngốc dầu dĩ ngồi sau một lúc. Hai tên người để trần nam tử cùng hai tên xinh đẹp nữ tử lại tới. Hướng thật không biết bốn người này tên. Bởi vì hắn không phải nhiều chuyện như vậy người. Thậm chí phần lớn thời gian đối Hứa Quá bình thường sự tình đều không có hứng thú. Chỉ nghe áo bông nam tử phân biệt gọi bọn họ vì A Xích, A Chanh, A Thanh, A Lam. Đỏ Chanh là hai người nam, Thanh Lam là hai nữ nhân. Bốn người trên tay bưng lấy ăn đồ vật. Có hai bát tản ra chân châu sáng bóng mật tương. Còn có hai bồn mang theo hạt xương hoa quả tươi. Đều là linh quả. Nhưng rõ ràng đều bị tà khí ăn mòn qua. Đồ vật nâng tới, tự nhiên là cho hai người ăn. Áo bông nam tử chính mình bưng bát mật tương tới tay. Muỗng nhỏ con múc khẩu tiến vào miệng. Vừa phẩm vừa nói. Ta chỗ này uống mật tương đều là hiện ngắt tươi mới. Có thể khử tửu kinh. Uống chút đi, Hướng Chân cũng không khách khí. Bưng một bát tới tay. Vừa ăn vừa nói. Xác thực là đồ tốt. Ta trước đó tham gia Triều Dương Đại hội bị trọng thương. Cũng không phục nguyên. Chỉ này một bát mật tương liền để cho ta triệt để khỏi hẳn. So linh đan rượu dược càng kỳ hiệu. Áo bông nam tử ha ha nói. Toàn bộ tiên phủ ngươi có thể thấy trăm hoa. Đều là năm đó theo tiên giới lấy được linh thảo hạt giống vung xuống sau mọc ra. Tuy bị tà khí chỗ ô chọc. Nhưng đều là linh thảo. Ngắt bách linh chi vận ủ chế mật tương. Liệu càng bình thường thể xác đau xót từ chuyện đương nhiên. Người muốn là ưa thích. Quay đầu nhiều đưa ngươi một chút mang đi ra ngoài. Hướng Chân yên lặng gật đầu một câu. Đa tạ, chỉ mong có thể ra ngoài. Áo bông nam tử, yên tâm, đã ăn xong liền để bầy ong tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Bắt đầu săn giết, nhất định giúp ngươi tìm tới cái kia rear map, nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Hai người ăn xong mật tương về sau, hắn lại để cho Hướng Chân nếm điểm linh quả. Nói ăn mật tương ăn này chút mang tà khí linh quả không có việc gì loại hình. Nhưng đúng lúc này, một bên phục vụ hai nam, hai nữ thỉnh thoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bộ dáng trở nên có chút cổ quái. Thân thể giống như có chút bất an. Liền hai tên nam tử trên gương mặt cũng bắt đầu phiêu hồng. Bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình đáy lòng dục vọng. Nghĩ áp chế, sau này phát hiện cái kia cỗ dục vọng có chút cuồng dã. Phát hiện lẫn nhau đều có tình huống này về sau. A Xích đột nhiên nói. Đại vương, chúng ta ăn đồ vật khả năng bị người động tay động chân. Áo bông nam tử nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Phát hiện bốn người bất an trạng thái. Không khỏi đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Gương mặt của hắn kỳ thật cũng có chút đỏ lên. Vừa rồi cũng tưởng rằng một tia tình cơ toát ra dục vọng. Hiện tại phương ý thức được không đúng. Có nhiều thứ không phải độc. Khó mà như thường phát giác được. Hắn lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía Hướng Chân. Kết quả phát hiện Hướng Chân gương mặt cũng có chút đỏ lên. Hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Rõ ràng cũng có phát tác dấu hiệu. Chợt quay đầu hỏi. Trái cây bên trên. Vẫn là mật tương bên trên. A Xích, ta buổi sáng chỉ ăn mật tương. A Chanh, ta cũng thế. Hai nữ nhân chăm miệng một lời. Chúng ta cũng thế. Quảng cáo. A Xích lập tức đưa tay chỉ hướng Hướng Chân. Đại vương, hắn tại đây bên trong. Nhất định là hắn động tay động chân. Hướng Chân đang ở thi pháp âm thầm nội thị kiểm tra. Nghe vậy chẳng qua là tới vừa mắt. Không hề bị lay động. Áo bông nam tử đã đứng lên. Giơ tay lên nói. Không phải hắn. Có nhiều như vậy đồng tộc trông coi. Không ai có thể lặng yên không một tiếng động xông sáo mật xào huyệt bên cạnh làm tay chân. Chỉ có thể là chính chúng ta xảy ra vấn đề. Hẳn là chúng ta đồng tộc tại bên ngoài mắc lừa. Trở về tại mật xào huyệt bên trên bò qua sau đưa đến. A Chanh nhắm mắt nắm quyền một hồi. Chợt mở mắt nói. Giống như là cấm vật. Không cần hắn nhắc nhở. Áo bông nam tử đã ở dạo bước vừa đi vừa về không ngừng. Thỉnh thoảng đối xử lạnh nhạt xem kỹ lấy bên ngoài. Thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía. Trong miệng lẩm bẩm nói. Một kích tất trúng thủ đoạn. Là nhằm vào chúng ta thiếu hụt tới. Đây không phải ngoại giới người có thể biết được bí mật. Nhất định là tiên phủ nội bộ người biết chuyện. Xem ra là có quen biết cũ theo tiên giới trở về. Ta nói tiên phủ phong ấn làm sao đột nhiên mở ra. A Xích nói. Đại vương, đã là tiên người trong phủ trở về. Vì sao muốn như vậy đối với chúng ta? Chấm. Áo bông nam tử, năm đó ta dọn bãi, giết không ít người, có hay không có đắc tội người nào, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại kẻ đến không thiện, hắn chợt quay đầu nhìn chằm chằm về phía hai nữ. Hôm qua chúng ta dùng ăn mật tương không có việc gì. Hẳn là sáng nay lấy nói, hung thủ rất có thể liền tại phụ cận, lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân. Chúng ta chỉ có thể là tận lực giúp các ngươi kéo lấy. Còn lại liền xem các ngươi. Nhanh đi. Vâng. Hai nữ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Trên thân yêu khí đồng thời bùng nổ. Song song hóa thành hai cái hình thể đặc biệt lớn ngũ thải ong cấp tốc bay mất. Trốn vào bên trong hốc cây. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hướng Chân chợt trầm giọng nói. Là mị dược. Thật mạnh mị dược. Vì sao lại có người đối với các ngươi hạ loại thuốc này? Hắn có chút không nghĩ ra. Thật muốn có cái gì thù, trực tiếp hạ độc không tốt sao? Làm gì hạ loại thuốc này? Áo bông nam tử lại híp mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài. Tới, ta ngược lại muốn xem là vị nào quen biết cũ ở sau lưng giở trò quỷ. Trốn ở thi mao thảo dưới mấy người cũng nhìn thấy có người hoành không bay qua tới. Một cái bóng người áo trắng bay thấp tại thần thụ trên nhánh cây. Nam Trúc Đích thì thầm một tiếng. Giống như là vị kia hoàn đại trưởng lão. Một bên Hướng Lan Huyên cười lạnh một tiếng. Chính là hoàn lão tặc. Thật to gan. Dám tay không tới gặp yêu vương.